Phong ấn. Hỗn độn hơi híp mắt, sắc bén lóe lên, hiên viên kiếm trong tay ông ta phát sáng bao ông ta ở bên trong, không do dự bay ra ngoài. Một khi tiên mộ bị phong bế, sẽ ẩn vào trong hư không, không ra cũng chết mà ra cũng chết, tuyệt đối không thể để Mạc Phàm Phong ở đây. Còn muốn chạy, ai cũng có thể đi, nhưng ông thì không thể. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Ý niệm của hắn vừa động, trên trường kiếm màu đỏ sậm chớp lóe hào quang, từng đạo vách tường như hắc thiết chắn trước người hỗn độn. Sắc mặt hỗn độn hơi khó coi, hiên viên kiếm chém tới trước, mở một con đường cho ông ta. Chỉ kéo dài như vậy. Dưới chân Mạc Phàm vừa động, bóng dáng chớp lóe liền đến trước người hỗn độn, một tay lóe sáng mấy quang mang, trực tiếp ấn hỗn độn xuống đất. Dưới tay Mạc Phàm, hỗn độn không có đường sống phản kháng, trực tiếp bị ấn trên đất. Bùm, một tiếng thật to, mặt đất tứ phân ngũ liệt, hỗn độn bị ấn sâu xuống đất. Vẫn tinh thiết ở xung quanh lập tức lan đến chỗ hỗn độn lún xuống, nhanh chóng hình thành mộ địa như ngọn núi nhỏ, đè hỗn độn ở phía dưới. Trên đỉnh chóp mộ địa, trên người Mạc Phàm chớp lóe hắc quang, xuất hiện ở phía trên, nhìn Ân Tố Tố vẫn không ra tay. Cô không định trốn à? Mạc Phàm lạnh nhạt hỏi. Cậu lợi hại hơn tôi, lại đang ở trong tiên mộ, tôi trốn thoát được à? Ân Tố Tố nói. Cho dù cô ta biết mình không trốn thoát được, cũng biết kết cục sẽ bị phong ấn, nhưng khuôn mặt vẫn bình tĩnh như hồ nước, không có một chút gợn sóng. Sau đó thì sao? Mạc Phàm nhướng mày, đầy hứng thú hỏi. Tôi sẽ đợi cậu đóng tiên mộ hoàn toàn, sau đó ra khỏi tiên mộ bị phong án, sau đó đánh bại cậu. Trên mặt Ân Tố Tố tràn đầy cố chấp, nói. Cô ta và hỗn độn dùng hiên viên kiếm chém ra một kiếm, cho dù là thần cảnh cũng có thể bị giết chết, vậy mà không giết được Mạc Phàm. Tuy cô ta không ngờ sẽ như vậy, nhưng không thể không thừa nhận thiếu niên trẻ tuổi này lợi hại hơn cô ta nhiều. Ở trước mặt người như vậy, chạy trốn không có ý nghĩa. Hửng. Mạc Phàm khẽ nâng mí mắt, liếc mắt nhìn Ân Tố Tố với vẻ kỳ lạ. Thực lực của quỷ thần tử, tiêu giao tử, hỗn độn và người phụ nữ này không kém nhau nhiều lắm, nhưng người phụ nữ này có tâm trí rất thuần túy, tiền đồ còn mạnh hơn quỷ thần tử, tiêu giao tử và hỗn độn nhiều. Báo tên của cô ra đi, tôi không tha cho cô rời đi, nhưng sẽ lưu ý tới cô. Ân Tố Tố yêu nguyệt tiên tử của Thái Tố Cung, đây là tên của tôi, cậu phải nhớ thật kỹ. Bây giờ cậu có thể phong ấn tôi rồi. Trên mặt Ân Tố Tố không có chút gợn sóng, thu hồi trường kiếm trong tay mình, ngồi khoanh chân dưới đất nghiêm túc nói. Ơ ố ố, yêu nguyệt tiên tử, Ân Tố Tố. Mạc Phàm nhướng mày, trong mắt hiện lên vẻ khiếp sợ. Hắn rất quen thuộc với danh hiệu này. Kiếp trước, thánh nữ của Thái Thượng Cung ở tu chân giới, yêu nguyệt tiên tử đứng thứ ba trong thập đại tiên tử của tu chân giới cũng tên là Ân Tố Tố. Hắn chưa từng gặp Ân Tố Tố, bởi vì Ân Tố Tố cùng tiến vào tu chân giới cùng lúc với hắn, gần như là có tốc độ tương tự cuộc khởi ở tu chân giới. Trở thành nhân vật danh chấn trên tu chân giới, cho nên hắn biết. Có lẽ Ân Tố Tố này chỉ trùng tên với Ân Tố Tố kia, nhưng công pháp vong tình của Thái Thượng Cung trên người Ân Tố Tố, cộng với chút hiểu biết của hắn về đặc thù của yêu nguyệt tiên tử, Ân Tố Tố này là Ân Tố Tố thánh nữ của Thái Thượng Cung không thể nghi ngờ rồi. À. Mạc Phàm thở hắt ra. Không ngờ yêu nguyệt tiên tử đứng thứ sáu tu chân giới lại đến từ địa cầu. Tuy yêu nguyệt tiên tử đứng thứ sáu, nhưng cô ta có thể đấu với võ đế quân Mạc Tà hơn 1000 hiệp không bại. Nếu có thể làm thân với Ân Tố Tố, hắn đối phó võ đế sẽ đơn giản hơn một chút. Nếu cô có thể ra khỏi đó, tôi sẽ đưa cho cô bản Thái Thượng Vong Tình Quyết đầy đủ. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Trong thời gian 500 năm, Ân Tố Tố có thể đấu hơn 1000 hiệp với quân Mạc Tà, thiên phú không thể dùng cường đại để hình dung. Nhất là hiện giờ Ân Tố Tố tu luyện bản Thái Thượng Vong Tình Quyết không đầy đủ, nếu bây giờ cho cô ta bản Thái Thượng Vong Tình Quyết đầy đủ, Ân Tố Tố sẽ càng mạnh hơn. Cậu có Thái Thượng Vong Tình Quyết đầy đủ sao? Cuối cùng trong mắt Ân Tố Tố cũng hiện lên dị sắc. Đến tình trạng hiện giờ của cô ta. Cô ta có thể cảm nhận được rõ Thái Thượng Vong Tình Quyết cô ta tu luyện không đầy đủ, thậm chí có chỗ không đúng, vậy mà Mạc Phàm có đủ Thái Thượng Vong Tình Quyết. Tôi không chỉ có Thái Thượng Vong Tình Quyết, tôi còn có Thái Thượng Tạo Hóa Quyết, Thái Thượng Phá Diệt Kinh, Thái Thượng Tiêu Giao Quyết, vân vân. Mạc Phàm khinh thường nói. Chính bộ kinh thư của Thái Thượng Cung, hắn đều có đủ. Thái thượng phá diệt kinh lúc trước hắn tu luyện giống với thái thượng vong tình quyết ân tố tố tu luyện, đều là một trong cửu kinh. Tôi nhất định sẽ ra khỏi nơi này, lấy được thái thượng vong tình quyết đầy đủ. Trong đôi mắt ân tố tố lóe sáng tinh quang, nói vô cùng chắc chắn. Tôi ở Giang Nam đợi cô. Mạc Phàm cười khẽ nói. Nếu ân tố tố này là yêu nguyệt tiên tử kiếp trước, tuyệt đối có thể ra khỏi tiên mộ, cho cô ta thái thượng vong tình quyết cũng không sao. Cho dù hắn không cho ân tố tố thái thượng vong tình quyết, đến tu chân giới sớm muộn gì ân tố tố cũng đạt được. Hắn cho ân tố tố trước, còn có thể đạt được ân tình của ân tố tố. Đóng lại cho tôi. Hắn nheo mắt, khẽ quát một câu. Tiên mộ không ngừng thu nhỏ lại đại phóng hào quang, trực tiếp bao phủ xung quanh rồi tắt trong chớp mắt. Hào quang thu lại, tiên mộ biến mất hoàn toàn, thay vào đó là khu đất bằng. Giữa khu đất bằng, vẻ mặt Mạc Phàm lạnh nhạt đi đến chỗ đám người đứng quanh tiên mộ. Mọi người ở đây nhìn thấy Mạc Phàm đi tới, vẻ mặt khác nhau. Trên gương mặt già nua của Viên Trọng Dương không còn tươi cười, trái lại âm trầm có thể vặn ra nước. Bốn cao thủ của tông môn ẩn thế cùng đối phó Mạc Phàm, không chỉ không thể làm gì được, trái lại còn bị Mạc Phàm phong ấn trong tiên mộ. Chuyện này, sắc mặt đám Cửu Luân đại sư xám như tro tàn, không có chút huyết sắc. Bởi vì tông môn ẩn thế tới, bọn họ cho rằng không cần bị Mạc Phàm phong ấn 10 năm. Nhưng có ai ngờ tới sẽ là kết cục này, vậy mà Mạc Phàm mạnh như thế. Những người khác thấy Mạc Phàm đi tới, chủ động nhường một lối đi, cho dù là nam nữ già trẻ trong mắt đều là kính sợ. Thanh niên chưa tới 20 tuổi lại đánh bại được bốn cao thủ của tông môn ẩn thế, mỗi người chỉ cần một chiêu, thực lực này đúng là đáng sợ. Chúc mừng Mạc tiên sinh. Lam Điệp và Tôn Huyền Cơ đi tới nghênh đón, vô cùng cung kính nói. Mạc Phàm khẽ gật đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn những người khác. Thất hồn quả, tam thư, tam thánh bút, chúng thần sơn và rất nhiều thứ đều ở trong tay tôi, còn ai có ý kiến không? Mạc Phàm lạnh lùng hỏi. Giọng nói hờ hững nhưng mang uy áp vô cùng cường đại, lan tràn ra xung quanh. Khiêu chiến. Mọi người ở đây đều cúi đầu, không dám nhìn Mạc Phàm. Cộc. Cửu Luân đại sư, Kabu, chiến quốc quỳ trên đất. Là chúng tôi hồ đồ, mong Mạc tiên sinh tha mạng. Cửu Luân quỳ lạy, vô cùng cung kính nói. Người của tông môn ẩn thế đã thua Mạc Phàm, lúc này không cúi đầu sẽ chết. Mạc Phàm không nhìn đám Cửu Luân, ý niệm vừa động. Trên mặt ba người hiện lên vẻ kỳ lạ. Phù lục chỗ mi tâm Mạc Phàm đánh vào lúc trước sáng lên, cơ thể ba người nhanh chóng biến thành hạt cát. Không. Sắc mặt chiến quốc thay đổi, giận dữ hét lên như sư tử. Ông ta rống lên như vậy không quan trọng. Cơ thể vốn đang chậm rãi hóa thành cát, giống như cát bị sóng âm cường đại trùng kích, cơ thể ba người trực tiếp nứt vụn, biến thành một đống cát. Không ít người ở xung quanh nuốt nước bọt, bầu không khí yên tĩnh giống như chết lặng. Nhất là Viên Trọng Dương mắt đảo liên tục, ước gì mình có thể lập tức biến mất, tránh để bị Mạc Phàm nhìn thấy. Chuyện này không thoát khỏi liên quan đến ông ta, đám Cửu Luân bị giết, ông ta càng tội chết khó thoát. Mạc Phàm, tôi là ông ngoại của Tiểu Tuyết, tôi còn có hiệp nghị với Long Bác, cậu không thể giết tôi. Do dự một lát, Viên Trọng Dương vẫn không nhịn được áp lực. Mở miệng nói. Trong chớp mắt, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Mạc Phàm. Mạc Phàm khẽ nâng mí mắt, liếc mắt nhìn Viên Trọng Dương một cái. Yên tâm đi, tôi sẽ không giết ông. Không giết tôi. Viên Trọng Dương nhướng mày, trong mắt vốn xuất hiện vui mừng, sau đó thay thế bằng nghi ngờ. Ông ta làm nhiều chuyện như vậy, vậy mà Mạc Phàm không giết ông ta. Cậu chắc chắn chứ? Nhưng tôi sẽ không tha cho ông. Mạc Phàm vươn một tay ra, vẽ một vòng tròn trong không trung. Một lát sau, một con quạ đen bay từ trong vòng tròn này ra, đậu trên tay hắn. Ngón tay hắn khẽ điểm, một giọt máu bay từ trên con quạ đen này ra. Hai tay hắn vũ động, một đám phù văn bay vào trong giọt máu của con quạ đen này. Mỗi lần thêm một phù văn, màu đỏ trên giọt máu sẽ nhạt đi một chút, chỉ trong phút chốc, máu của con quạ đen đã biến thành không màu. Ông mạo phạm tôi nhiều lần, tôi không thể giết ông, nhưng tôi sẽ khiến ông ban ngày là quạ đen, buổi tối sẽ thành người. Ông phục hay không? Trong mắt Mạc Phàm chớp lóe sắc bén, lạnh giọng hỏi. Cái gì? Viên Trọng Dương mở to mắt, khuôn mặt xanh mét. Ông ta đường đường là viên thiên sư Hồng Kông, lại bị Mạc Phàm biến thành nửa người nửa chim, sao có chuyện này được, nếu truyền ra viên gia bọn họ còn mặt mũi sao? Mạc Phàm. Tôi biết sai rồi, cậu nể mặt Tiểu Tuyết, tha cho tôi một lần được không, tôi đảm bảo sẽ lập tức quay về Hồng Kông bế quan suy nghĩ. Viên Trọng Dương cộc một tiếng quỳ trên đất, ăn nói khép nép cầu xin. Sư phụ ông ta đều bị Mạc Phàm phong ấn, chỗ dựa lớn nhất của ông ta đã không còn, nếu không cúi đầu sẽ phải chết. Đó chính là ông không phục, vậy tôi giết ông thì hơn. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Nếu không nể mặt Tiểu Tuyết, Viên Trọng Dương đã chết rồi. Hơn nửa người ăn cây táo rào cây sung, đánh chết cái nết không chừa như Viên Trọng Dương, lần này hắn tha cho Viên Trọng Dương. Chắc chắn vẫn còn lần sau Viên Trọng Dương cầu xin hắn tha thứ. Vẻ mặt Viên Trọng Dương ngẩn ra, trong mắt đều là bối rối, giống như cá được đặt lên trên thớt, sắp bị giết chết. Tôi phục, khi nói chuyện, trong đôi mắt thế sự xoay vần của ông ta hiện lên tàn nhẫn. So với bị giết chết, nửa người nửa quà tuyệt đối là lựa chọn tốt hơn. Chỉ cần còn sống, vẫn có cơ hội phá giải phong ấn của Mạc Phàm, khôi phục tự do. Trừ chuyện đó ra, còn sống cũng có thể truyền tin tức này cho tông môn ẩn thế, ông ta còn cơ hội xoay người. Muộn rồi. Mạc Phàm khẽ búng ngón tay, giọt máu trong suốt kia bay vào trong mi tâm Viên Trọng Dương. Viên Trọng Dương giống như bị trúng đạn, cơ thể cong về phía sau, đồng tử nhanh chóng tan rã, hơi thở biến mất. Từng ực. Không ít người ngầm nuốt nước bọt, kính sợ Mạc Phàm hơn nhiều. Cửu Luân Đại Sư Yoga Cổ Thuật Ấn Quốc, Pháp Sư Kabu Thái Quốc, Chiến Quốc của gia tộc Uy Kỳ đều bị Mạc Phàm giết, Viên Trọng Dương Thiên Sư của Hồng Kông chỉ do dự một lát, cũng bị Mạc Phàm giết chết. Sát phạt quyết đoán như vậy, đều không thể khinh thường trêu chọc. Trương Huyền Lăng, Trần Vô Cực, hai người có thể tiến vào tông môn ẩn thế đúng không? Mạc Phàm không để ý ánh mắt người xung quanh. Lạnh nhạt hỏi. Chính Nhất Giáo và Võ Đan đều là tông phái nổi tiếng ở Hoa Hạ, rất có khả năng có tông môn ẩn thế đứng sau. Đạo môn trong tông môn ẩn thế là ngọn nguồn của Chính Nhất Giáo chúng tôi, Thái Cực Tông là tông gia Võ Đan, quả thật chúng tôi có thể tiến vào tông môn ẩn thế, Mạc tiên sinh có gì phân phó sao? Trương Huyền Lăng hơi cúi người với Mạc Phàm, cung kính hỏi. Hai người đều có thể đi vào, vậy chuyển lời cho Nho Môn giúp tôi, Giao Dạ Vô Nhai ra, tôi có thể đổi Tiêu Giao Tử với bọn họ. Mạc Phàm thản nhiên nói. Trương Huyền Lăng nhíu mày, trong mắt lộ vẻ do dự. Mạc Phàm phong ấn Tiêu Giao Tử. Lại bảo ông ta đi nói cho Nho Môn, Mạc Phàm đây là khiêu chiến với Nho Môn sao? Mạc tiên sinh, tôi có thể làm theo lời cậu nói, nhưng cậu thật sự muốn làm như vậy sao? Trương Huyền Lăng hỏi lại. Nho Môn phái Tiêu Giao Tử tới vốn là xử lý chuyện Mạc Phàm và Long Hoa Hội, Mạc Phàm phong ấn Tiêu Giao Tử, còn bảo Nho Môn Giao Dạ Vô Nhai ra, như vậy sẽ khiến Nho Môn hoàn toàn tức giận, hậu quả khó mà chịu nổi. Thế nào, có vấn đề gì sao? Mạc Phàm nhướng mày hỏi. Chắc chắn Dạ Vô Nhai được giấu trong Nho Môn, nếu Nho Môn không giao Dạ Vô Nhai ra đây, vậy đợi hắn dùng thất hồn quả chữa trị cho Dạ Tình xong. Sẽ du ngoạn tới sơn ngoại sơn một chuyến. Cho dù diệt Nho Môn, hắn cũng phải tóm được Dạ Vô Nhai, không có khả năng khác. Nếu Mạc tiên sinh muốn như vậy, tôi sẽ tự mình đi một chuyến, nhưng tốt nhất là Mạc tiên sinh nên chuẩn bị đối phó Nho Môn, Long Tổ, Thái Tố Cung và Quỷ Cốc. Trương Huyền Lăng nghiêm túc nói. Chỉ cần làm theo lời Mạc Phàm nói, muốn đối phó Mạc Phàm chắc chắn không chỉ mình Nho Môn, tất nhiên Long Tổ, Thái Tố Cung và Quỷ Cốc sẽ ra tay cùng lúc. Mạc Phàm có thể phong ấn đám Tiêu Giao Tử, nhưng đó chỉ là bốn trong nhiều tu sĩ ở tông môn ẩn thế. Nếu tông môn ẩn thế thật sự ra tay, sẽ đáng sợ như sóng thần đầy trời. Năm đó các nước tới Hoa Hạ, những tu sĩ dị quốc không kiêng nể gì khiêu chiến các đại môn phái ở Hoa Hạ, cuối cùng khiến nhiều người của tông môn ẩn thế tức giận. Tông môn ẩn thế chỉ phái một đội người, thì giết huyết tộc, lang nhân, tinh linh, thần điện và tu sĩ dị quốc bên bờ Tây Hải Hoa Hạ. Mạc Phàm yếu hơn những dị quốc này nhiều, cho dù chỉ có bốn thế lực, chỉ sợ mình Mạc Phàm cũng không đối phó được. Ông cứ làm theo lời tôi nói là được, Nho Môn, Long Tổ, Thái Tố Cung và Quỷ Cốc sao, nếu bọn họ đến hết, vậy thì đến hết cả đi. Mạc Phàm khinh thường nói. Tông môn ẩn thế trên địa cầu mà thôi, ở trong mắt hắn chỉ như môn phái ngoại môn của tu chân giới,

thiên sứ cũng có thể thông qua chuyển sinh trì chuyển hóa Dạ Tình thành thiên sứ. Một phách của Dạ Tình đã thành linh hồn của thiên sứ, hắn không thể đắp nặng được nữa. Vậy Dạ Tỷ làm sao bây giờ? Tiểu Vũ liếc mắt nhìn Dạ Tình một cái, hỏi. Cô ấy sẽ tỉnh lại trước, một phách cuối cùng kia, sau này anh sẽ lấy lại giúp cô ấy. Mạc Phàm thản nhiên nói. Tam hồn lục phách, hoàn toàn có thể khiến Dạ Tình tỉnh lại. Nhưng linh hồn không đầy đủ sẽ hạn chế tu vi của Dạ Tình, nếu không có đủ tam hồn thất phách, sẽ không thể kết thành nguyên anh. Nhưng chuyện này tạm thời không cần gấp. Đợi quay về tu chân giới đến ma giới xem, lấy một phách giúp Dạ Tình là được rồi. Ý niệm của hắn vừa động, sáu thất hồn quả còn lại tỏa ra hào quang, chui vào trong mi tâm Dạ Tình, quang mang lục sắc lóe lên trên người cô. Ngón tay Mạc Phàm hơi vạch, 365 châm bạc kia bay từ người Dạ Tình ra, quay về khay bạc trong tay Tiểu Khương Nguyệt. Cơ thể Dạ Tình cũng chậm rãi rơi xuống thạch đài dưới sự khống chế của hắn. Quang mang lục sắc lần lượt lóe lên rồi biến mất hết vào trong cơ thể Dạ Tình, dưới lông mi dài của Dạ Tình, mí mắt động vài cái thì mở ra, nhìn về phía đám Mạc Phàm, nghi ngờ xuất hiện trong mắt cô. Tiểu Phàm, đây là đâu thế, sao tôi lại ở đây, không phải tôi? Trên mặt Dạ Tình xuất hiện khổ sở, hỏi. Cô còn nhớ rõ mình và Tiểu Lan được cha đưa tới chúng thần sơn, coi là tế phẩm để các tơ nhận ban ân lần hai, chuyện sau đó cô không nhớ được. Không ngờ vừa tỉnh ngủ, vậy mà đến nơi đây. Mạc Phàm còn chưa kịp trả lời, ngón tay Tiểu Vũ sáng lên, một ấm trà và một chén trà xuất hiện trong tay cô rót một chén trà chạy tới bên cạnh Dạ Tình. Dạ Tỷ, em là Tiểu Vũ, Mạc Phàm là anh trai em, nơi này là động thiên của Mạc gia chúng em, anh trai em cứu chị trở về từ Tây Thần Điện, chị ngủ lâu như vậy. Uống chén trà này đi, như vậy sẽ thoải mái hơn chút. Tiểu Vũ nhu thuận nói. Mạc gia, cứu chị từ thần điện ra. Lông mày Dạ Tình nhíu lại, lại càng mờ mịt. Nhưng cô vẫn sờ đầu Tiểu Vũ đầy cưng chiều, nhận chén trà trong tay Tiểu Vũ uống một ngụm. Trà rất thơm, có một dòng nước ấm chảy từ tràn vị cô lan ra toàn thân, cô cảm thấy cơ thể vô cảm lập tức khôi phục được rất nhiều. Uống hết một chén trà xong, cô vẫn còn rất suy yếu, nhưng có thể ngồi dậy được. Tiểu Phàm, cậu thật sự đến chúng thần sơn, đánh bại đám người ở thần điện sao? Dạ Tình nhìn chằm chằm Mạc Phàm, nghi ngờ hỏi. Lúc cha cô đưa cô và Tiểu Lan tới chúng thần sơn, cô biết chuyện này không đơn giản như vậy, cô không chỉ là tế phẩm còn có khả năng là mồi để Mạc Phàm mắc câu. Với thực lực của Mạc Phàm, có lẽ ở nơi khác sẽ đấu với thần điện được một trận, nhưng ở trên núi chúng thần sơn thì gần như không thể. Anh trai em không chỉ đánh bại đám người ở chúng thần sơn, bây giờ chúng thần sơn còn đang bay ở gần biển Đông, Dạ Tỷ muốn đi xem, đợi chị khỏe em sẽ dẫn chị đi. Hơn nữa tam hồn thất phách của Dạ Tỷ đã tiêu tan hết ở chúng thần sơn, anh trai em còn đánh bại tất cả cao thủ trong tiên mộ. Phong ấn Tiêu Giao Tử của Nho Môn và mấy cao thủ khác, lấy được thất hồn quả bổ sung đủ hồn phách của chị. Tiểu Vũ giải thích. Những lời này vừa vang lên, vẻ mặt Dạ Tình lập tức sửng sốt. Tiểu Vũ nói không nhiều lắm, nhưng nội dung bên trong thật sự quá lớn. Mạc Phàm đánh bại thần điện, đoạt chúng thần sơn, còn tiến vào tiên mộ đánh bại rất nhiều cao thủ, trong đó bao gồm tông môn ẩn thế. Cho dù những lời này từ miệng Tiểu Vũ thốt ra, cô cũng không dám tin tưởng. Chúng thần sơn là nơi khởi nguyên của thần điện, tượng trưng cho thần điện, lại bị Mạc Phàm đoạt lấy để trên biển Đông. Cô thân là đại tiểu thư Dạ gia, tất nhiên cũng biết tiên mộ, ba năm nơi này mới xuất hiện một lần, có khả năng bên trong cất giấu pháp môn tấn chức thần cảnh, có không biết bao nhiêu người đi vào bên trong. Tông môn ẩn thế, Nho Môn đứng sau lưng Long Hoa Hội, cô từng gặp Tiêu Giao Tử vài lần, là cao thủ hiếm có trong tông môn ẩn thế, tất cả đều thua dưới tay Mạc Phàm, sao có chuyện này được? Tiểu Phàm, chuyện này là thật sao? Dạ Tình nhìn Mạc Phàm, xác nhận lại. Là thật. Mạc Phàm nói đại khái một số chuyện xảy ra trong thời gian Dạ Tình mê man. Nghe Mạc Phàm nói, ánh mắt Dạ Tình nhìn Mạc Phàm tràn đầy dị sắc. Tâm tình mãi mà chưa thể bình phục lại. Cảm ơn cậu đã mạo hiểm cứu tôi. Cô vừa mới tỉnh lại, cơ thể còn rất suy yếu, nghỉ ngơi thật tốt đi. Mạc Phàm hơi nhếch miệng cười nói. Nếu không phải kiếp trước Dạ Tình cứu hắn, đã không có hiện tại, cho nên bất luận là thế nào, hắn đều phải cứu Dạ Tình, đây là nhân quả. Đúng rồi, Tiểu Phàm,

Nếu tôi có thể giải, cậu thả Tiêu Dao sư đệ ra, nếu tôi không giải được, tôi sẽ quay về sơn ngoại sơn, thế nào, đây là nhượng bộ lớn nhất của tôi rồi. Trong mắt Tần Tịch Nhiên chớp lóe tinh quang nói. Hạ độc với cô sao? Mạc Phàm hơi nhếch miệng hỏi. Không sai, cậu dám không? Tần Tịch Nhiên lạnh lùng nói. Không có hứng thú. Mạc Phàm lắc đầu không do dự. Thế nào, cậu sợ thua à? Tần Tịch Nhiên nhíu mày nói. Không phải tôi sợ thua, mà cô không có bất luận phần thắng nào. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Dược khí trên người Tần Tịch Nhiên kinh người thì thế nào, đối với hắn mà nói thắng Tần Tịch Nhiên không khó chút nào. Đánh cược không có ý nghĩa gì như vậy, giống như là bắt nạt người khác, hắn không có bất luận hứng thú gì. Nhất là khi bắt nạt một cô gái không biết gì, hắn càng không có hứng thú. Tần Tịch Nhiên nhíu mày, trong mắt chợt lóe lên ánh sáng lạnh, trường kiếm trong tay cũng kêu ong ong theo. Mạc Phàm, cậu quá kiêu ngạo rồi đó, cậu chỉ có hai lựa chọn này thôi, nếu cậu không đấu y thuật với tôi, vậy tôi chỉ có thể ra tay giết cậu rồi. Long Bác và Hoa Diệp ở bên cạnh vốn nhìn thấy một chút hy vọng, đấu y thuật còn tốt hơn là ra tay. Nhưng nghe Tần Tịch Nhiên nói thì lông mày nhíu lại, hai người vẫn không tránh khỏi phải ra tay rồi. Mạc Phàm lắc đầu cười khẽ. Đấu y thuật cô không có khả năng thắng, ra tay cô lại càng không có một chút phần thắng nào. Nói xong ý niệm của hắn vừa động, trong mắt lóe lên ánh lửa. Vừa rồi bầu trời còn trong xanh, trong chớp mắt được ngọn lửa tràn đầy trời đất che khuất. Bỗng nhiên nhiệt độ tăng lên. Không chỉ như vậy, trên bầu trời còn có một hỏa long dài trăm thước, có kích cỡ lưu nước huyển hóa mà ra, đôi mắt màu đỏ to như đèn lồng mang theo ngọn lửa không ranh giới và uy long huy hoàng lạnh lùng nhìn Tần Tịch Nhiên và tiểu bạch cẩu của cô ta ở phía dưới. Xung quanh cũng biến thành màu đỏ như máu, đứng ở đây giống như đặt mình trong núi lửa sắp phun trào. Dưới hỏa long, sắc mặt Tần Tịch Nhiên hơi đổi, trong mắt xuất hiện chút nghiêm trọng. Tiểu bạch cẩu dưới chân cô ta thì nhe răng trợn mắt nhìn hỏa long trên bầu trời, giống như rất ghét hỏa long này. Sắc mặt Long Bác và Hoa Diệp còn khó coi hơn, tuy hai bọn họ cố gắng khuyên bảo, nhưng vẫn đi tới một bước này. Một khi hỏa long Mạc Phàm ngưng tụ ra lao xuống, cho dù Tần Tịch Nhiên có đỡ được hay không, Nho Môn cũng sẽ không chết không ngừng với Mạc Phàm. Mạc Phàm không ra tay, bàn tay hắn vung lên, hỏa long và hỏa diễm đều biến mất, giống như cho đến bây giờ đều chưa từng xuất hiện, bầu trời lại vô cùng trong xanh. Tôi có thể giết cô, nhưng mà nể mặt cô cũng là y sinh, cô đã cố chấp như vậy, vậy tôi cho cô một cơ hội dùng độc lợi hại nhất của cô, nếu tôi không giải được, tôi không so đo mọi chuyện với Dạ Vô Nhai. Sau đó tôi sẽ hạ độc lên người cô, nếu cô có thể giải được, tôi sẽ thả Tiêu Dao tử, thế nào? Mạc Phàm thản nhiên nói. Hắn vốn không cần để ý Tần Tịch Nhiên, nhưng nếu Tần Tịch Nhiên cố chấp như vậy, vậy thì chơi với cô ta, để cô ta tâm phục khẩu phục. Vẻ mặt Tần Tịch Nhiên khẽ đổi, ánh mắt nhìn Mạc Phàm thay đổi. Lực lượng hỏa diễm mà Mạc Phàm vừa triệu hồi ra, tất có thể chế trụ cô ta, còn khiến cô ta gặp chút phiền phức. Nhưng Mạc Phàm không chỉ không ra tay, trái lại còn so y thuật với cô ta. Nếu không giải được độc của cậu Hạ, tôi sẽ dẫn Dạ sư đệ tới xin lỗi cậu. Tần Tịch Nhiên nói, giọng nói vẫn lạnh như băng. Cô trước đi, tôi cho cô thời gian một nén nhang để luyện độc. Mạc Phàm không quan tâm lắm nói. Tần Tịch Nhiên không mang Dạ Vô Nhai tới cũng không sao, hắn sẽ tự mình tới Nho Môn bắt Dạ Vô Nhai. Không cần luyện độc, chỉ cần cậu giải được cái này, thì tính cậu thắng. Bàn tay trắng nõn của Tần Tịch Nhiên vươn ra, một đóa hoa hồng kiều diễm ướt át xuất hiện trong tay cô ta. Cô ta khẽ thổi một cái, hoa hồng xoay tròn bay về phía Mạc Phàm. Đóa hoa này vừa xuất hiện, mắt Long Bác và Hoa Diệp mở to, trong mắt xuất hiện lo lắng. Mạc tiên sinh cẩn thận. Đây là thất tình hoa. Người có thất tình, theo thứ tự là hỷ, nộ, ưu, tư, bi, khủng, kinh, thất tình hoa này là nhằm vào thất tình của con người. Chỉ cần trúng độc thất tình hoa, trừ phi là tảng đá không có tình cảm, nếu không cho dù là Phật đã trúng tình độc trong thất tình hoa. Tình độc sẽ phóng thất tình lên trăm lần, thích đến khắc cốt ghi tâm, phẫn nộ đến tê tâm liệt phế, ưu thương như ngàn trùng phệ cốt, mỗi một loại đều khiến người ta sống không bằng chết. Phàm là người trúng độc này, 10 người thì 10 người lựa chọn tự sát. Một là vì độc thất tình hoa quá thống khổ, hai là độc thất tình hoa không có giải dược. Một khi động tình sẽ muốn sống không được. Y thuật của Mạc Phàm rất cao, có thể giải được huyết độc, nhưng khó mà giải được độc Thất Tình Hoa. Mạc Phàm làm như không nghe thấy, để mặc Thất Tình Hoa bay tới bên cạnh mình rồi biến mất vào trong cơ thể, một ấn ký hình hoa hồng xuất hiện trên mi tâm Mạc Phàm. Nhìn thấy ấn ký hoa hồng này, Moria nắm chặt tay, hai thanh đoạn đao lặng yên không tiếng động xuất hiện trong tay cô. Thân là thích khách, cô hiểu rất rõ về các loại độc, nhất là một số loại kỳ độc thì càng cần thiết, độc Thất Tình Hoa là một trong số đó. Cô từng tiếp nhận một nhiệm vụ. Một phú bà vì trả thù chồng trộm hương ở bên ngoài, đã gieo độc Thất Tình Hoa với chồng và người tình của chồng cô ta. Sau khi chồng phú bà này trúng độc Thất Tình Hoa, đã tìm tất cả danh y trên khắp thế giới, đều không có biện pháp nào. Cuối cùng chồng phú bà này không nhịn được thống khổ của độc Thất Tình Hoa, đã ôm tình nhân của mình nhảy lầu. Vậy mà Tần Tịch Nhiên này dám hạ loại độc đó với Mạc Phàm. Tiện nhân, dám hạ độc Thất Tình Hoa với Mạc tiên sinh của chúng tôi giết cô. Thân thể cô nhoáng lên một cái, trên người lóe sáng ánh sáng màu đỏ, muốn giết Tần Tịch Nhiên lại bị Mạc Phàm ngăn cản. Dừng tay. Mạc Phàm thản nhiên nói. Nhưng mà... Mạc tiên sinh. Moria nhìn Tần Tịch Nhiên với vẻ hung dữ, giận mà không thể làm gì nói. Trúng độc Thất Tình Hoa, cho dù là lão tăng tâm tính kiên cố, cao thủ yoga cổ thuật tâm thần hợp nhất cũng phải tự sát. Tần Tịch Nhiên làm như không nhìn thấy Moria, lạnh lùng nhìn về phía Mạc Phàm. Mạc Phàm, cậu thua rồi. Chỗ mi tâm Mạc Phàm xuất hiện ấn ký tình hoa, nói lên Mạc Phàm đã trúng độc rồi. Thất Tình Hoa này do cô ta gieo ra, ngay cả cô ta cũng không dám động, những người khác dính vào một chút đều phát tác độc tính, không thuốc nào chữa được. Thất Tình độc khó giải. Trong tay tôi có Vô Tình đan do tôi tự phối, có thể áp trụ tình độc trong cơ thể cậu không phát tác, cậu thả Tiêu Giao Sư để ra, bình Vô Tình đan này sẽ là của cậu. Tần Tịch Nhiên lấy một bình ngọc ra nói. Vậy sao, cô nghĩ cô thắng à? Mạc Phàm hơi nhếch miệng cười hỏi.